Chương 48, khiếp sợ người đời. Một đao này, xét qua Hồng Thiên Nhai thân thể, liền kỳ thần thức cu nở dê cùng chém chết. Đao mang thế đi vẫn không giảm, chém vào Đao Y Đi A nhất thời một tiếng vang thật lớn, Đao Y Đi A run không ngừng, giống như núi lở đất nước. Tạo thành dư âm, lan đến chu vi mở ơ ý ngàn ở mét phạm vi. Không thể, đây không phải thật. Xa xa Thiên Vân Thành thành chủ lại là giống như điên đồng dạng nói. Đó là hắn sùng kính nhất người, cũng là hắn to lớn nhất chỗ dựa, nhưng bây giờ xem phá sợi thô đồng dạng từ không trung bay xuống. Không nghĩ tới cái này cao tướng quân lại lợi hại như thế, mang thanh bình mười phần khiếp sợ, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Vị kia Thiên Nguyên quận đệ nhất cao thủ, đã từng cái kia hắn ngước nhìn không thể thành trí cường giả, nhưng dễ dàng như thế liền bị chém giết. Ngược lại là Tần Kiếm Ca hiện ra có chút thất vọng, hắn còn muốn đối phương có thể quá nhiều kiên trì mấy chiêu, làm cho hắn có thể quá nhiều cảm ngộ một ít, nhưng kết quả bị một đao giết chết. Không nghĩ tới yếu đến như vậy, một đao kia lưu lại chấn động quá lớn, không chỉ có chém giết một vị phá hư cảnh cường giả, vẫn còn ở trên mặt đất lưu lại một đạo có tới ngàn ở mét dài khe. Thiên Vân Thành một phương người nhất thời khí thế lớn gọn, lại càng là không mang theo Tần Kiếm Ca hạ lệnh, hãm trận doanh tướng sĩ liền đem Thanh Vân quân toàn bộ áp giải. Lúc này, Cao Thuận cũng trở về đến Tần Kiếm Ca bên cạnh, đồng thời mang đến còn có Thiên Vân Thành thành chủ mấy người. Cổ thành chủ, cái này hẳn không phải là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, không biết cổ thành chủ có hay không nhớ tới bản vương. Tần Kiện Ca mỉm cười nói, dáng dấp kia như là nhìn thấy cựu biệt gặp lại lão bằng hữu một dạng. Ha ha, danh chấn toàn bộ Đại Tần Vương triều đại vương tử, ta lại có thể nào không biết. Cổ thành chủ hạ hạ cười nói, nhưng trong mắt để lộ ra hoán độc lại là không che giấu nổi. Hắn một thân tu vị bị Cao Thuận phế, hiện tại lại càng là bị trở thành tù nhân, vậy sẽ khiến luôn luôn kiêu ngạo hắn vô pháp tiếp nhận. Đại vương tử, ta biết do ngươi muốn giết đi ta, nhưng ngươi một mực không thể giết ta, ngươi tin hay không? Cổ thành chủ lại một lần nữa cười to nói. Há, thật sao vậy, ta ngược lại muốn nhìn một cái, vì sao không thể giết chết ngươi? Tần Kiếm Ca tựa như cười mà không phải cười nói. Tường thành phía trên có đông đảo bách tính vây xem, ngươi ngay ở trước mặt bọn họ mặt giết chết ta, chờ truyền sau khi ra ngoài, xác thực đại vương tử mắt không có vương pháp, công nhiên sát hại triều đình quan viên, vào lúc đó cũng chính là ngươi tử kỳ thái tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ hạ, không nghĩ tới sao đại vương tử. Ngươi cuối cùng sẽ là chết trong tay ta. Cổ thành chủ như là nắm lấy hy vọng, trắng trợn không kiêng rẻ cười lớn. Trái lại Tần Kiếm Ca bên này nhưng không có nửa điểm hoảng loạn, đái tâm địch loại người lại càng là mang theo một loại thương hại biểu hiện nhìn về phía cổ thành chủ. Ngươi nói rất có đạo lý, đáng tiếc ngươi nhưng đánh giá thấp bách tính. Bách tính chỉ sẽ tin tưởng ta, bởi vì ta là đại vương tử. Ta đem ngươi tội danh công bố với chúng, lấy đại vương tử tên tuổi đem ngươi chém giết. Dân chúng không chỉ có sẽ không nói ta cái gì, trái lại sẽ ủng hộ ta, ca tụng ta. Tuy nhiên ta không đang ở vương cung, nhưng chỉ cần ta còn là vương thế nhất tộc thành viên, giáng thành thứ dân chiếu thư không có công bố hậu thế, vậy ta ở trong lòng bách tính một ngày chính là đại vương tử, hay là tiêu giao vương hay là thiên nguyên quận quận trưởng, bọn họ chỉ sẽ tin tưởng ta. Thần Kiếm Ca chậm rãi nói, mỗi một câu nói đều khiến cổ thành chủ sắc mặt thay đổi. Nghe nhiều như vậy, cổ thành chủ tự nhiên minh bạch, hắn suy nghĩ là có cỡ nào ngây thơ. Mưu toan dùng bách tính nghe thấy truyền ra đi, nhờ vào đó tới dọa ở Tần Kiếm Ca, lại không biết hắn chết, chỉ sẽ đổi lấy bách tính đối với Tần Kiếm Ca ủng hộ. Vì lẽ đó, đón lấy liền muốn xem cổ thành chủ Tần Kiếm Ca mỉm cười, nói. 185 Nga Y Mu NG1 Tha NG11, siêu tầm mấy 147.